Ninh cầm ly trà đưa lên mũi ngửi một cái nhẹ nhẹ, anh nhắm mắt phiêu theo từng cung bậc cảm xúc, và anh nhìn thấy mọi người còn rụt rè không dám uống, nên nói, các bạn còn chờ gì mà không uống, tôi uống trước nhé. Hai cô gái nhìn Ninh uống xong, thấy lòng dâng lên ham muốn khó kiềm chế, với lại vì phép lịch sự không thể chối từ nên cũng từ tốn nhấp môi một cái. Chỉ là mặt người nào người đó bỗng nhăn nhó hét lên, đắng quá. Cả hai không dám tin thứ trà đắng hơn mật rắn lại thấy Ninh chẳng có biểu hiện nào khó chịu trên khuôn mặt. Cũng còn may là chỉ nhấp môi một cái chứ nếu tham lam uống một ngụm lớn thì rất có thể sẽ thăng thiên sớm. Ninh cười từ tốn, có phải bây giờ nơi đầu lưỡi cảm thấy man mát, ngọt dịu không? Hai cô gái chép chép miệng, quả nhiên đúng là như vậy liền gật đầu. Ha ha, trà cũng như cuộc đời, có đắng cay cũng có ngọt bùi. Khổ trước rồi sẽ sướng sau, những ai chịu được khổ thì niềm vui khi đến sẽ được nhân gấp đôi, gấp ba. Hai cô gái nghe vậy biết là có lý, không thể phủ nhận, mới mỉm cười, nhẹ gật đầu, mặc dù không đủ can đảm để thử thứ trà trước mắt lần hai. Nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy người trước mắt thâm sâu khó lường, mà không khỏi thắc mắc nét mặt người ấy còn trẻ, mà sao nói toàn đạo lý dạy đời. Trông cứ như ông và cháu nói chuyện vậy. Ninh thấy Hướng Nhật mặt đơ như khúc gỗ, từ lúc nãy giờ mắt cứ nhìn đâu đâu, chẳng có tí cảm xúc nào, cảm thấy không hài lòng nên khó chịu hỏi chuyện, cậu thanh niên này sao không uống trà? Có tâm sự gì, kể ta nghe được không? À, mà ta quên mất. Ninh bỗng giật mình đứng dậy, chớp chớp mắt. Có cái gì đó không đúng, thôi chết ta rồi. Trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Ninh đã lấy tay trái vẽ một đường tròn, một cánh cổng không gian xuất hiện. Anh vội giải thích, trên thế giới này có một hòn đảo nằm sâu dưới vùng biển Ca-díp, nơi có loài thủy quái trông như bạch tuộc. Xúc tu của nó có thể chữa lành mọi vết thương, ta cần dùng nó để cứu một người. Hãy đi cùng ta. Anh nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu khiến. Ba người Hướng Nhật khi nghe tới hòn đảo nằm sâu dưới biển liền hiếu kỳ quên mất nhiệm vụ mình đến đây để làm gì. Thế là gật đầu đồng ý. Thực tế cho dù không cần Ninh nói thì chắc chắn họ cũng đi theo bằng được. Sau khi bước vào cánh cổng không gian, ba người Hướng Nhật liền đặt chân lên nền cát vàng óng ả. Bầu trời lúc này đang rạng ánh hoàng hôn màu tím xanh. Mặt biển dâng nhấp nhô từng con sóng khe khẽ chạm gót chân. Tú Linh nhìn xung quanh. Mắt nàng bỗng long lanh, kinh ngạc nói, đây là dịch chuyển tức thời, giống năng lực của tôi. Ninh ồ một tiếng, đáp, thì ra cô là một dị nhân. Chẳng trách ngay từ đầu tôi đã cảm nhận nguồn lực lượng kỳ dị bên trong cơ thể cô, và cả cậu này cũng vậy. Ninh nhìn Hướng Nhật nói, tuy nhiên bên cạnh nguồn lực lượng kỳ dị của dị nhân còn có một nguồn lực lượng to lớn khổng lồ, là nguồn năng lượng thuần túy của con người. Tôi thật không dám tin cậu là một con người bằng xương bằng thịt đấy. Hướng Nhật lúc này mới hé miệng. Hắn cảm thấy kẻ đối diện có nhiều điều thú vị. Anh có thể nhìn ra được điểm khác nhau của lực lượng. Trong khi tôi còn chưa làm bất cứ động tác gì sử dụng đến lực lượng. Đây chính năng lực siêu quan sát phải không? Ninh gật đầu. Mà Tú Linh cũng tỏ vẻ am hiểu. Chỉ là trình của nàng còn chưa thể nhìn ra các dòng năng lượng của người có đẳng cấp cao hơn. Đối với những cao thủ đạt đến trình độ này hầu hết đều đánh thức được năng lực siêu quan sát. Tất cả mỗi người khi có năng lượng sức mạnh trong cơ thể, tùy vào đặc điểm của mỗi loại mà mang màu sắc, hình thái, đặc điểm tác động ra bên ngoài khác nhau. Như năng lượng của dị nhân luôn mang màu xanh lục, chúng là vô số những dòng chảy liên hoàn đi khắp cơ thể. Trên bề mặt dòng chảy nhấp nhô như răng cưa, khi tác động ra bên ngoài thường khiến người ta thấy ớn lạnh, ngạt thở. Còn năng lượng thuần túy của con người lại là thứ năng lượng khó nhận biết, chúng không có màu sắc, không có hình dáng, không có dòng chảy, chúng luôn nằm trong tế bào của mỗi người, tựa như máu thịt chính là năng lượng này. Điểm nhận biết duy nhất là cảm giác khiến người ta thấy rùng mình, sợ hãi, nhưng với những kẻ yếu đuối, trái tim lương thiện lại cảm thấy ấm áp, yên bình. Còn của pháp sư và phù thủy đều chung một đặc điểm là màu xanh lam, của mục sư là màu vàng nhạt. Của ma cà rồng là màu đỏ, tất cả đều giống một đống lửa nằm trong lồng lực, truyền dòng chảy năng lượng đi khắp cơ thể. Hướng Nhật đương nhiên đã sớm nhìn ra đống lửa xanh lam hừng hực cháy trong lồng ngực của Nin. Ban đầu cảm thấy một cái gì đó như đang chèn ép các dây thần kinh, khiến hắn căng thẳng. Tưởng tượng đống lửa này khi thoát ra ngoài sẽ bùng lên thiêu cháy cả một thành phố Bắc Kinh. Chỉ là không biết nó là gì, sau khi được nghe giải thích mới thông suốt. Tự nhiên cũng hiểu nguồn năng lượng này gần như vô tận. Người trước mắt vốn không còn là con người. Nghe anh kể, tôi nghĩ rằng anh đã gặp tất cả những thể loại trên. Anh đã gặp ai mạnh hơn tôi rồi à? Nin ngước mắt lên nhìn trời hồi tưởng. Tú Linh và Nhã Lan cũng bày tỏ tâm tình hứng thú muốn nghe. Hướng Nhật lại càng vô cùng quan tâm, bởi hắn muốn biết có bao nhiêu kẻ mạnh hơn hắn để còn biết đường mà liệu. Nhắc đến chuyện này làm tôi nhớ đến nàng. Mắt Nin sáng rực, mặt ửng đỏ, hiển nhiên là tư tưởng đến người đẹp. Đã rất lâu rồi, khoảng 60 năm về trước. Cái gì? 60 năm ư? Tú Linh và Nhã Lan ngắt lời, mà Hướng Nhật cũng rung động. Thầm nghĩ, chẳng phải người trước mắt nhìn cao lắm cũng chỉ hơn 30 tuổi. Như vậy nghĩa là cộng thêm 60 năm tức là thành ông già 90 tuổi. Đúng là phi lý, quá phi lý. Trên đời thật lắm quái vật, Âu Dương thứ hai là đây sao? Nin liếc nhìn ba người háng giọng nói tiếp. Khoảng 60 năm về trước ta đã gặp một thiên thần xinh như mộng ước. Da trắng nõn, khuôn mặt kiều mị, thân hình ngất ngây lòng người. Hoàn hảo chẳng chỗ nào chê được. Tính nàng không khó nhưng cũng chẳng dễ gần. Cái kiểu hời hợt nửa muốn nửa không khiến người ta điên dại. Nàng là một dị nhân dùng nước. Thành thạo, nhuần nhuyễn đã đạt đến chân lý cội nguồn của pháp thuật. Nước mà có thể gia cố cứng hơn cả sắt thép, lại còn làm nóng như nước sôi, và tùy ý biến cả sa mạc khô cằn thành biển khơi bất kỳ lúc nào. Nàng họ là Âu Dương, còn tên là Nhật Nguyệt. Cái tên hệt như cá tính, lúc hiền dịu như nàng công chúa, lúc thì dữ dằn hơn cả sư tử. Thú thật chúng ta đã từng có một thời gian bên nhau, chỉ là... Nin bỗng buồn rầu, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Hướng Nhật mơ hồ nghĩ đến người nào đó mà thấy rùng mình, ớn lạnh. Cái cảm giác đã hai lần gặp mặt đều chung thủy rợn tóc gáy như nhau. Hắn không dám tưởng tượng, người trước mắt lại là người đã từng rất thân thiết với nàng. Người này thật sự có bản lĩnh gì lại có thể ở bên nàng? Nhã Lan bất ngờ lên tiếng. Nàng là người hiểu chuyện nên lễ phép đổi cách xưng hô. Người ông nói phải chăng là một nữ quái nhân người Trung Quốc sống hơn 200 năm tuổi, Âu Dương tiên sinh? Nin mặt bỗng nhăn nhó, cái gì mà nữ quái nhân, lại còn tiên sinh? Ha đi, thiệt tình, nàng từ lúc nào lại mang cái biệt danh quái gở như vậy kia chứ? Thuở xưa ta vẫn gọi nàng là Nhật Nguyệt, chúng ta vốn có tình cảm với nhau. Nhưng một ngày nọ khi tình yêu lên đến đỉnh điểm lại là lúc nàng bất ngờ đòi chia tay. Ta không hiểu, nhưng ta tôn trọng quyết định của nàng, để nàng rời đi nhưng sâu trong ta vẫn âm thầm chờ đợi nàng quay trở lại. Rồi năm tháng qua đi, mới đó mà đã 60 năm, cứ ngỡ như là một giấc mộng. Nhã Lan khóe mắt rưng rưng, thật ngốc. Sao ông không đi tìm bà ấy? Nin nhíu đôi mày đau khổ, nhìn cô bé đáp, ta không biết. Tình yêu thật kỳ quặc. Ta đã nhiều lần đi tìm và thấy nàng nhưng lại không dám gặp mặt. Có phải ta quá ngốc không? Ta là một pháp sư. Ta không cho phép mình lụy tình. Không cho phép mình yếu đuối trước một người con gái. Nhưng ta vốn không thoát khỏi điều ấy. Nhã Lan tiếp lời. Cháu nghĩ ông nên gặp bà ấy và nói ra hết những điều từ trái tim mình. Hướng Nhật cũng bổ sung. Tôi đã từng gặp nàng vài lần. Dường như nàng không vui chuyện gì đó, lẽ nào là vì ông? Nin mặt đỏ bừng, hớn hở và kinh ngạc, thật à, nàng vì ta mà buồn sao? Ta, nàng ở đâu, ta muốn gặp nàng. Hướng Nhận cứng họng, cả hai lần hắn gặp Âu Dương là ở trong mơ, chuyện điên rồ này sao có thể tùy tiện nói ra được? Đành tùy ý bịa ra địa điểm lần cuối cùng gặp nàng vậy, lần cuối ta gặp nàng là ở cung điện Hoàng gia Anh. Nàng ở gần nhà ta mà ta không hề hay biết. Ta thật đáng trách. Ba cô cậu, chuyện này ta phải cảm ơn các người rồi. Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc. Làm sao ông ở Anh Quốc lại quen được nàng ở tận Trung Quốc? Hướng Nhật hỏi chính là muốn dò la thực lực của người đối diện. Qua câu trả lời chắc hẳn ít nhiều cũng tiết lộ chút manh mối. Ninh bình tĩnh hồi tưởng, anh mỉm cười nói, chuyện kể ra cũng thật buồn cười. Lần đó ta tới Trung Quốc là để tìm hiểu một số môn phái bắt nguồn từ thời nhà Tống vẫn còn tồn tại đến tận ngay nay. Cũng chỉ là vô tình gặp nàng trên núi, vô tình chọc nghẹo vài câu, không ngờ nàng nổi đoá đánh ta một trận, chỉ là nàng căn bản không phải đối thủ của ta. Dù đánh thế nào cũng vẫn chỉ là thất bại thảm hại. Ngày này qua ngày khác, nàng cứ lẽo đẽo theo ta đòi đánh đến khi nào thắng thì thôi. Dần dà chúng ta thân nhau từ lúc nào cũng chẳng hay. Thắng Âu Dương tiên sinh, ông có thể sao? Tú Linh ở bên cạnh, tỏ ra không phục. Âu Dương vốn là người trong truyền thuyết, là người nàng ngưỡng mộ, lẽ nào lại chịu thua người khác? Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi trong lòng của Hướng Nhật và Nhã Lan. Hầu hết mọi người đều nghi ngờ. Ninh không tỏ ra tức giận, anh vẫn điềm tĩnh nở nụ cười hiền hòa. Núi cao còn có núi cao hơn, trong vũ trụ này còn có vô số người mạnh hơn ta. Các cô cậu hãy nhớ rằng chúng ta chẳng khác nào một hạt bụi bé nhỏ trong vũ trụ rộng lớn vô cùng, vô tận. Thắng và thua không phải để chứng minh cho người khác biết. Quan trọng là ở bản thân mình đã tiếp nhận được gì qua những cuộc chiến. Đối với ta, thành quả lớn nhất chính là được chạm vào trái tim nàng. Ở dưới biển bỗng xuất hiện một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên thành một con thủy quái trông như bạch tuộc. Nó cao lớn hơn cả trí tưởng tượng của ba người Hướng Nhận cộng lại, có lẽ phải cao hơn cả tòa nhà Trung Thiên. Ninh khẩn trương nói, nó đến rồi đấy, loài thủy quái đã gây ra biết bao vụ đám tàu bí ẩn. Tú Linh bất ngờ rút song kiếm, mặt hồ hởi như muốn ăn tươi nuốt sống con bạch tuộc. Vội lên tiếng, Ninh tiên sinh, nếu ông không ngại hãy để cháu xử tử nó nhé. Ninh há miệng kinh ngạc, đơ vài giây mới ậm ừ, được, nhưng cẩn thận nhé, sức mạnh của nó không đơn giản đâu. Chưa kịp nghe hết, Tú Linh đã phóng như đầu đạn bay thẳng lên tận đỉnh đầu của con bạch tuộc. Trước sự ngỡ ngàng của ba người Ninh, Hướng Nhật và Nhã Lan, cái này là khinh công Trung Quốc đấy hả? Ninh hỏi. Ở độ cao như một tòa nhà 55 tầng, nói nhảy một cái là nhảy được sao? Chịu. Hướng Nhật lắc đầu. Nhã Lan mỉm cười. Không phải đâu, đây là em ấy dịch chuyển tức thời lên vị trí đó. Cũng giống như đưa anh lên mặt trăng vậy Hướng Quỳ. Hướng Nhật cười khổ không biết nói gì. Ninh mỉm cười, nói. Ồ, vậy chắc là Tú Linh phải đi phi thuyền đến mặt trăng rồi. Theo ta được biết, không có thuật không gian nào đưa người đến một vị trí mà không biết trước. Tệ lắm cũng phải xác định được tọa độ hoặc khoảng cách của vị trí đó. Vâng, ngài nói đúng ạ. Em ấy nhiều lần ra ngoài không gian làm nhiệm vụ thay đổi quỹ đạo của vài cái thiên thạch. Ninh gật đầu, lại nói, kiếm thuật thật kỳ diệu. Cô gái này quả là thiên tài về kiếm khí. Hai cô cậu chắc chưa biết đến ngọc nữ kiếm pháp của Nga Mi nhỉ. Cái gì? Hướng Nhật và Nhã Lan đồng thanh khiếp đảm hô lớn, đến cả Tú Linh cũng rung động. Chẳng phải nó là kiếm thuật chí tôn tuyệt học chỉ có trong truyền thuyết hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, sức mạnh mới bên trong ngôi đền thờ quỷ. Đét Su nhìn ngang liếc dọc, khó chịu tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách. Hắn không ngờ Phương Nghi còn có khả năng tàng hình hoàn hảo. Đến cả siêu quan sát cũng không nhìn ra được nàng ở đâu. Hắn lên tiếng hy vọng nàng sẽ để lộ sơ hở. Cô gái bé nhỏ, cô đâu rồi? Phương Nghi nấp ở một góc tường trong phòng bên. Sự lo lắng khiến nàng đổ mồ hôi ướt khắp mặt. Dĩ năng tàng hình căn bản không chống lại được siêu quan sát. Sở dĩ Đét Su không nhìn thấy nàng là vì còn có một bức tường ngăn cách. Đương nhiên nàng lo sợ chính là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Tới lúc ấy e rằng sẽ không còn cách nào thoát được. Nàng bèn dùng tới phương án cuối cùng, lấy ngón tay chạm vào bông hoa trên chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bàn tay trái. Thế là một tin định vị được truyền đi. Cùng lúc ấy Đét Su cũng đã phát hiện ra vị trí của nàng khi hắn đi tới phòng nàng đang nấp. Tìm được cô rồi nhé, còn không hiện nguyên hình. Hắn đưa bàn tay phải lúc này đã đen ngòm, còn tỏa ra những làn khói màu đen đáng sợ. Nghệ thuật hắc ám Darkers, một luồng sáng màu đen huyền bí chiếu thẳng đến vị trí của Phương Nghi. Thật may là nàng đã né được. Nhưng nhìn theo hướng của ánh sáng đó, bức tường đã bị thủng một lỗ lớn, nàng càng thêm căng thẳng, nếu như bị trúng đòn đấy hẳn là nàng đã tan thành cho bụi. Desu nói, "Âu, có thể né được sao? Tiếp nhé." Hắn liên tiếp tung ra mấy tia sáng tương tự, Phương Nghi mặc dù có thể né được, nhưng nàng nghĩ thầm, nếu cứ liên tục né tránh thế này sớm muốn gì ta cũng kiệt sức. Không biết Bộ Quốc phòng đã nhận được tín hiệu chưa? Hướng Quỷ Anh ở đâu? Mau đến cứu em. Desu thấy nàng né được các đòn của Đắc Kiêu nên hắn tăng thêm uy lực. Hắn nói, xem ra ta đã quá xem thường cô rồi, vậy thử chiêu này nhé. Dragon Duck, một con rồng khổng lồ màu đen hiện ra đâm về phía Phương Nghi, kéo theo kình phong và một mớ gạch đá, đủ để thấy sức mạnh của nó như một vòi rồng trong cơn bão. Phương Nghi thầm nghĩ, lẽ nào ta thật sự phải bỏ mạng tại đây sao? Ta chưa muốn chết, ta còn lời chưa nói với Hướng Quỷ, người đã làm trái tim ta rung động. Nếu ông trời có lòng thương xin hãy cho ta được nói với anh ấy rằng từ tận đáy lòng ta thật sự thích chàng. Con rồng đã tới rất gần, chỉ còn vài mili nữa sẽ đâm vào Phương Nghi bỗng tan biến. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên Desu thấy cơ thể mình bị khống chế, cả người vô lực đâm sầm vào tường đá lõm sâu gần cả thước. Ba người Hướng Nhật, Nhã Lan, Tú Linh đột ngột xuất hiện. Phương Nghi vừa mừng vừa xúc động, vội lao tới ôm chặt Hướng Nhật, khóc thút thít. Hướng Nhật xoa xoa bờ lưng nàng, ân cần nói, để em chịu khổ rồi, Phương Nghi. Phương Nghi lắc đầu, không đâu, có anh ở đây em không sợ khổ. Hướng Nhật không nói, chỉ ôm nàng chặt hơn, bỗng thấy quần áo của Phương Nghi rách tả tơi, càng thêm bội phần lo lắng. Hai tay ôm bờ vai nàng, đẩy nàng ra, nhìn nàng và nói, hắn đã làm gì em? Nhìn thấy sắc mặt lẫn ánh mắt lo lắng của hắn, lòng Phương Nghi càng thêm xúc động, bỗng đỏ mặt, không phải như anh nghĩ đâu, hắn chưa làm gì em cả, chỉ là em bị trúng đòn của hắn nên bộ dạng mới ra thế này đấy. Hướng Nhật mỉm cười dâm đãng, nhìn em thế này mới thấy da thịt em thật trắng mịn, em xem anh sắp không? Hướng Nhật chưa nói hết câu, Phương Nghi đã không kìm nổi lòng mà hôn chặt lấy môi hắn, hắn cao hơn nàng một chút. Phương Nghi phải nhấc gót chân lên mới chạm tới môi hắn, với bộ dáng này gò vệ nữ kiêu sa càng thêm dán chặt vào người Hướng Nhật. Thuận thế Hướng Nhật vòng tay qua ôm lấy eo nàng, nói, em thật đẹp, thật quyến rũ, da thịt mềm mại man mát tựa làn nước mùa thu. Lần nào gặp em cũng như là lần đầu, anh ngẩn ngơ vì em đấy. Phương Nghi e ấp, nép mình bên hắn, dịu dàng hỏi nho nhỏ vừa đủ nghe, thật không? Hướng Nhật vuốt ve gò má hồng, mỉm cười nói, còn có thể giả được sao? Lúc này bức tường đá phát ra âm thanh tanh tách, những vết nứt dạn tản ra khắp nơi, và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, Desu bay ra từ trong lớp khói bụi, thân hình hắn đã ở dạng quỷ Satan. Phương Nghi vội vàng nói, mọi người cẩn thận, ở trạng thái này hắn như là chúa quỷ. Thế à? Hướng Nhật lãnh cảm hỏi chơi, rồi ra hiệu cho hai người Tú Linh, Nhã Lan đứng ra sau mình. Thấy thái độ không xem mình ra gì của Hướng Nhật, Desu vô cùng tức giận, lên tiếng, thằng nhóc con, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng xui cho mày gặp phải tao thì xác định cuối năm khỏi ăn Tết nhé. Hướng Nhật khinh thường, đáp, khỏi nói nhiều, có chiêu nào mạnh nhất thì tung ra đi, bố bận lắm. Desu nổi điên quát, mày dám, vậy được. Tao sẽ cho mày chết không còn sót hạt bụi nào trên cõi đời này. Chúa quỷ pơ, ánh sáng màu tím đen tỏa ra từ người Desu nhanh chóng lan tỏa ra khắp ngôi đền, và rồi lan ra cả cánh rừng với bán kính 1 km. Ánh sáng ấy đi tới đâu thì mọi thứ tất tần tật đều hóa thành cho bụi. Đúng nghĩa của một đòn thanh trừng, tẩy sạch mọi thứ theo kinh thánh. Khi ánh sáng tắt hẳn, là lúc nhìn thấy bầu trời và những ngôi sao. Cùng cảnh hoang tàn đông không mông quạnh thật dễ dàng. Desu vô cùng đắc ý, vì chắc chắn rằng trên đời này không có ai sống sót được sau đòn pơ ấy, đặc biệt là ở khoảng cách gần thế này lại càng không. Thế nhưng khi hắn nhìn thật kỹ, trước mắt hắn vẫn sừng sững 4 người Hướng Nhật, Phương Nghi, Nhã Lan, Tú Linh, không thiếu một ai. Hắn mở to mắt kinh ngạc, cùng khiếp sợ, các ngươi, làm sao có thể sống sót sau đòn ấy? Hướng Nhật nói, tao còn tưởng gì, đến cả cảm giác muỗi cắn cũng không bằng. vậy đây là đòn mạnh nhất của mày à? Hướng Nhật quả không nói điêu, với bản thân hắn thì chiêu vừa rồi đến cả mũi cắn cũng không bằng, nhưng với những người xung quanh hắn thì chắc chắn sẽ về với cát bụi nếu không có lĩnh vực lực lượng của hắn bảo vệ. Hướng Nhật tung nắm đấm từ khoảng cách xa, vung một cái liền phóng ra nguồn lực lượng khổng lồ đâm thẳng tới Desu. Trước sau gì cũng chết, tao liều mạng với mày. Chúa quỷ cảm tử, hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau, áp lực làm mặt đất nứt làm hai nửa. Lực lượng của Hướng Nhật không dừng lại mà lao vào Desu, triệt tiêu hoàn toàn năng lượng của hắn. Kình phong làm mặt đất như bị máy cày xới lên, Desu tan xác thành nhiều mảnh, trông thật ghê sợ. Hướng Nhật ôm Phương Nghi vào lòng, nói, hậu quả của những kẻ dám chạm vào người phụ nữ của anh, chỉ có một chữ tử. Chúng ta về thôi. Một tiếng nói từ trong không gian truyền tới, nghe quen thuộc nhưng kèm theo phẫn nộ, đau buồn, thương tiếc. Nói gì nó cũng là đệ tử của ta, ngươi giết nó ta phải trả thù. Nin, hắn là đệ tử của ông ư? Nhã Lan lên tiếng khi thấy Nin xuất hiện, khóe mắt rưng rưng đang khóc. Hướng Nhật hừ lạnh, nghe này lão già, đừng nói là đệ tử của ông, cho dù là chính ông, kẻ nào dám động vào nữ nhân của ta tất cả đều phải trả giá bằng cái chết. Khôn hồn thì mau biến đi. Lời này nói ra thật sự khiến người dùng mình, kẻ tức giận. Phương Nghi thì không cần nói, nghe những lời này nàng càng thêm cảm động, chỉ tiếc là không thể trao thân gửi phận cho hắn ngay lúc này được. Còn Nhã Lan với Tú Linh thì dùng mình kinh sợ, tinh thần không thể nào bắt kịp thay đổi của Hướng Nhật. Vài giờ trước còn tỏ ra kém cỏi, yếu đuối, thế mà bây giờ chỉ một đòn đã giết chết một pháp sư ngang cấp, hơn nữa tên này còn mạnh hơn cả cái gã người băng lúc đánh nhau trọng hang động. Rốt cuộc là các nàng bị hoa mắt hay Hướng Nhật chỉ muốn trêu đùa mà thôi. Hướng Nhật buông Phương Nghi ra, đi về phía Nin, vừa đi vừa nói, làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Âu Dương lão quái, đúng là ta từng sợ bà ta, chính vì sợ mà ta vô tình quên đi chân lý mình tồn tại trên thế giới này. Ta tồn tại trên đời này là một điều diệu kỳ, sức mạnh của ta cũng là một điều diệu kỳ, nó là những gì mà trước đây ta chưa làm được. Là những gì mà bây giờ ta mong muốn. Cái gì mà dị năng với ma thuật. Cái gì mà thiên thần với ác quỷ. Cái gì mà chìa khóa phượng hoàng. Tất cả chỉ là đồ bỏ đi. Hướng Nhật phẩy tay một cái. Kình phong bắn ra như một đường kiếm vòng cung. Nin dùng bức tường bằng gỗ tạo ra từ ma pháp hệ mộc cản lại nhưng lập tức bị cắt làm hai. Nin trúng đòn cả người bay xa vài trăm mét. Hướng Nhật lại nói. Ông đừng tưởng rằng mình đánh thắng được Âu Dương lão quái thì có thể đánh thắng được ta. Chuyện đó chỉ là ảo tưởng hoang đường. Nin lảo đảo đứng dậy, ho sặc sụa. Thầm nghĩ, thằng nhóc này chỉ mới một đòn mà đánh ta thân tàn ma dại không còn sức sống. Nói gì thì ta cũng đứng thứ tư trong thập thánh pháp sư lại không chịu nổi một đòn. Hắn thật sự mạnh ngang chúa trời rồi. Trên đời này còn tồn tại một người mạnh như thế ư? Không, hắn không phải là người. Hắn là quỷ, là tiên, là thánh. Hôm nay ta không thể trả thù cho đệ tử của mình được rồi. Đến cả tính mạng của ta cũng khó giữ nổi. Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Sức mạnh ấy có từ đâu? Hướng Nhật nhìn Phương Nghi nói. Ta còn sống trên đời này chỉ có một chân lý là vì những người mà ta yêu thương. Sức mạnh cũng đến từ tình yêu mà có. Sức mạnh tình yêu ư? Ngươi lại đùa ta rồi. Tin hay không thì tùy. Tú Linh chúng ta về thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, sức mạnh mới 2. Tóc em ngọn gió trăm nguồn trở đầy thương nhớ vây buồng phổi ta tự em hơi thở quỳnh hoa nụ thơ hàm tiếu du ta tình đầu. Một buổi sáng tại nhà hàng Hải Sơn Thiên Phước, những tia nắng mai ngọt ngào xua tan làn sương mờ, thổi bừng sức sống cho đồng cỏ hoang trông như một thảm nhung mềm mại kéo dài mãi đến cuối chân trời. Ở giữa đồng cỏ lại chính là một nhà hàng mộc mạc, giản dị, với nội thất gần như toàn là gỗ quý, được thiết kế trông như những đường thẳng đan chéo nhau. Trong mỗi đường thẳng người ta đặt một hàng bàn ghế dài đến mấy trăm mét. Thực khách hầu hết đều thích nơi này vì họ thấy mình như được hòa vào làm một với đồng cỏ hoang bất tận. Lại vừa được thưởng thức đồ ăn ngon tuyệt vời do đầu bếp giỏi nhất Trung Quốc chế biến, vừa lắng nghe tiếng gió mơn mớn làn da và ngắm nhìn bầu trời trong xanh, lại thêm tiếng chim hòa nhã và ngửi mùi cỏ thơm nồng nàn. Nhìn bề ngoài trông thanh bình, giản dị nhưng đây lại là nhà hàng số 1 Bắc Kinh. Nếu ai đó không đi bằng máy bay riêng hoặc siêu xe thì ít nhất cũng phải có hơn 10.000 đô la Mỹ trong người mới đủ tiêu chuẩn bước chân vào đồng cỏ hoang, lãnh địa của Hải Sơn Thiên Phước. Bên trong nhà hàng, một cậu thanh niên đang chăm chú ăn uống, còn 4 cô gái thì thích thú ngắm nhìn cậu ta. Cậu thanh niên này chính là Hướng Nhật bên trong thân xác của một sinh viên năm 2 đại học. Tiền rất nhiều không kém gì tỷ phú thế giới. Gái cũng nhiều không khác gì hậu cung của hoàng đế. Chỉ là phong thái và cách ăn mặc thì hoàn toàn phản bội lại sự giàu có của hắn. Nhưng xuất thân là một đại ca giang hồ, hắn thích và cho rằng đó là sự thoải mái tự nhiên, tự do tự tại, không cần lễ nghi tiểu tiết, không cần chú trọng hình thức. Mặc dù ăn uống nhiệt tình nhưng thấy 4 cô gái không chịu ăn mà cứ nhìn hắn, hắn cảm thấy không thoải mái mới lên tiếng: "Đồ ăn ở đây rất ngon, tôi không thể cưỡng lại được. Các cô không thấy vậy à?" "Thật vậy, đồ ăn ở đây ngon đến nỗi người ta ăn không biết no, và nhà hàng này dân thường rất ít, có khi chưa từng nghe tới tên bởi nó đặc biệt. Nếu Hướng Nhật không làm lão đại một bang tiếng tăm lẫy lừng thì đây rõ ràng là lần đầu hắn được ăn ở đây." Trước câu hỏi của Hướng Nhật, Phương Nghi là người đầu tiên lên tiếng. Nàng tươi cười bằng ánh mắt và nụ cười chan chứa tình ý nồng nàn thắm thiết, và đôi mắt cũng long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm mùa hạ. "Vâng, em biết, nhưng em thích ngắm nhìn anh hơn, mặc dù không cần ăn em cũng không thấy đói." Hướng Nhật lắc đầu bảo rằng: "Đừng ngốc thế." Hắn tận tay gắp cho nàng một miếng bò viên còn đang nóng và mùi hương nức mũi. "Em cũng phải cho anh cơ hội được ngắm nhìn em chứ." Phương Nghi cứ như con chim nhỏ bẽn lẽn gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh nhé Hướng Quỳ. Vậy còn cô sao không ăn đi?" Hướng Nhật hỏi khi thấy trên bàn chỉ còn một người đang ngắm nhìn hắn bằng cặp mắt tò mò màu nâu, và sâu trong cặp mắt suy tư ấy lại là một tâm hồn đẹp. Trong khi ấy, Nhã Lan và cô chủ quán đang trò chuyện say sưa như thể sửa chữa hành vi khi nãy nhìn chằm chằm vào hắn. Tú Linh như cá gặp nước, vốn dĩ đang định tìm thời cơ để hỏi một vài uẩn khúc trong lòng. Bây giờ nàng có cơ hội liền hỏi ngay: "Thật ra tôi đang thắc mắc về sức mạnh của anh. Tôi không thể hiểu được làm sao anh có thể trong phút chốc bỗng trở nên mạnh mẽ như uống nước tăng lực Red Bull vậy." V. Hướng Nhật bỏ đũa xuống, ngồi thẳng người, tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm rồi ra vẻ suy tư nói trước ánh mắt mong chờ của không chỉ Tú Linh mà còn có cả Phương Nghi, Nhã Lan và một người mà hắn đã quen từ rất lâu, khoảng 15 năm về trước. Nhưng hắn biết nàng không thể nhận ra hắn, không chỉ bởi 15 năm xa cách mà còn là vì hắn đang ở trong thân xác của một người hoàn toàn xa lạ. Cái này nói đơn giản thì tôi gọi nó là chế độ đánh nghiêm túc, còn phức tạp hơn thì phải gọi là sức mạnh đến từ niềm tin. Hắn nhìn Phương Nghi cố ý nói thêm: "Và tình yêu cũng được coi là sức mạnh của niềm tin." Hướng Nhật cũng chỉ vừa mới nghĩ ra được chân lý sức mạnh của mình cách đây vài giờ trước. Còn nhớ lần đầu luyện phách không quyền, bởi vì nhờ niềm tin vào một định lý hoang tưởng mà thành. Sau này luyện kiếm chỉ, thuấn di, phi thiên, siêu quan sát, lĩnh vực tương tác, tất cả đều hoang đường, phi thực nhưng nhờ có niềm tin mà thành. Sức mạnh lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn là một điều kỳ diệu, mạnh mẽ dường như không có gì sánh bằng. Suy cho cùng mấy thứ thủy dị năng, tinh thần dị năng cũng chỉ là đồ vật trang trí, chẳng khác nào mấy món phụ kiện của gã hề. Chính thức bắp cho Hướng Nhật lên tầng tối thượng, không phụ thuộc vào dị năng hay chìa khóa Phượng Hoàng. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật chưa bao giờ tự tin hơn và nghĩ rằng Âu Dương lão quái không còn là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng hắn lại buồn vì chẳng lẽ trên đời này với sức mạnh quá khủng khiếp này hắn sẽ không bao giờ tìm ra được đối thủ. Sức mạnh đến từ niềm tin. Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu của mỗi cô gái. Hai người trong số họ lắc đầu phủ nhận vì nghĩ rằng niềm tin không thể nào ngay lập tức mang lại cho người ta sức mạnh lớn đến vậy. Cũng bởi cái suy nghĩ có phần nông cạn mà sức mạnh của họ chưa có nhiều đột phá. Còn với Nhã Lan và Diệp Quỳnh Hoa, bởi không phải là dị năng giả nên họ có suy nghĩ khác. Đối với Nhã Lan, niềm tin chính là sức mạnh để kỹ năng về khoa học máy tính của nàng tiến bộ vượt bậc so với nhiều tiền bối và đứng trong hàng ngũ những nhà khoa học giỏi nhất thế giới. Chỉ một thời gian nữa thôi, Khi mà nàng áp dụng thành công công nghệ tàng hình lên người máy và công nghệ súng hạt nhân, công nghệ nano tái tạo phân tử thì những chiến binh người máy của nàng không chỉ vô đối mà còn chiến thắng cả chức năng giả. Nghĩ đến đây, Nhã Lan không giấu nổi khuôn mặt rạng rỡ xinh tươi và ánh mắt sáng như pha lê phản chiếu dưới nắng mai. Còn đối với suy nghĩ của Quỳnh Hoa, nàng nghĩ niềm tin chính là sức mạnh của tình yêu vĩnh cửu. Bởi có niềm tin mà nàng chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với người đàn ông đầu tiên nàng đã yêu say đắm trong cuộc đời. Thời gian trải dài 15 năm, đã có những thay đổi trong đời nàng, những con đường, những tòa nhà, những nơi nàng đã đi qua không còn như trước. Và đàn ông đến bên nàng nhiều vô kể, nhưng bất luận thế nào thì tình yêu nàng dành cho người đàn ông ấy vẫn mãi như ngày hôm qua. Ôi, tình yêu của em, Hướng Nhật. Em nhớ anh biết nhường nào. Nàng không kiềm lòng được, bỗng thì thào câu nói mà nàng thường nói mỗi đêm với cuốn nhật ký và nàng bật khóc, đôi mắt phủ làn sương nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được mình đang ở đâu, rồi nàng dần lấy lại vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt xinh như hoa như ngọc. Các cô gái hầu hết đều đang bận tâm suy nghĩ đến định nghĩa khó tin của Hướng Nhật nên mỗi người ánh mắt hướng đi mỗi nơi, và cái nhìn của họ trông thật đăm chiêu. Cũng vì vậy mà chút biểu cảm trên khuôn mặt thiên thần của Quỳnh Hoa chỉ có Hướng Nhật mới nhìn ra. Những giọt nước mắt của nàng như giọt muối nhỏ vào tim hắn, khiến hắn đau đớn quằn quại khi hàng loạt ký ức ùa về từ thăm thẳm lãng quên. Rồi không kiềm được hắn thì thầm bên tai nàng, em là nữ hoàng kiều diễm lộng lẫy của thế giới về đêm. Bông dưng hắn ân hận vì một giây lỡ lời sẽ kéo theo ngàn vạn sầu muộn. Và đau đớn nhất là hắn thấy nàng không thể giấu nổi cảm xúc và nàng khóc. Khóc thật sự, hai hàng nước mắt lăn dài, những giọt nước như xương bạc rớt xuống nền nhà lạnh lẽo muốn đóng băng cả linh hồn hắn làm hắn cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với nàng. Mấy cô gái bỗng hoảng hốt vội hỏi, cô làm sao vậy? Nàng lắc đầu không nói gì, nước mắt không cách nào ngừng rơi. Câu nói của cậu thanh niên bên cạnh và người của 15 năm trước giống nhau như thể hai người là một. Nàng cảm giác cậu thanh niên này là phiên bản của người ấy lúc còn trẻ. Nàng không sao ngăn được trái tim ngừng yêu Hướng Nhật. Nàng không sao ngăn được lý trí thôi nhớ về Hướng Nhật và cứ thế nước mắt nàng rơi hoài, rơi mãi cho đến khi hết nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116. Sức mạnh mới ba. Quỳnh Hoa đứng trên hàng hiên của biệt thự Thiên Phước ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống ngọn núi. Cánh đồng cỏ hoang trông thật lãng mạn và thơ mộng. Sáng tinh sương, bình minh mang đến màu sắc tươi sáng, ngọt ngào tràn đầy sức sống. Chiều hoàng hôn lại mang đến dáng vẻ thơ mộng, đáng yêu. Cỏ vẫn một màu xanh, khung trời vẫn quang đãng, và gió ngân nga khúc hát thật bình yên an lành. Xa xa những bông cỏ lau màu tía ánh nâu đung đưa trước gió trông thật dịu dàng và dễ thương. Họ hàng với chúng là những bông cỏ chanh màu trắng như sợi bông. Chúng rất nhẹ nên dễ dàng bị gió thổi bay đi giống như hoa bồ công anh làm cảnh sắc thật vui tươi nhộn nhịp. Mùi hương cỏ phảng phất khắp nơi. Du nàng về những năm tháng tuổi thơ tung tăng chạy nhảy trên chính đồng cỏ này. Bây giờ nó đã là tài sản của nàng. Cha mẹ cho nàng vì nàng thích nó. Cả cánh đồng rộng lớn mênh mông, kéo dài mãi đến hơn 9002. Bên trong nó là khách sạn, nhà hàng và biệt thự của nàng. Nàng tiếp quản nơi này kể từ khi du học ở Pháp trở về. Thời gian mới đó mà đã bước sang năm thứ năm. Và ngày hôm nay mới đặc biệt làm sao khi nàng bỗng dưng nghe lại câu khen nhan sắc của nàng mà chỉ có một người nói từ 15 năm trước. Người yêu của nàng. Nghĩ đến đây những ký ức lại ồ ạt ùa về và nàng lại bật khóc. Tình yêu là một thứ điên rồ. Ngày đó họ còn quá nhỏ, cả hai chỉ vừa mới 15 tuổi. Và nàng là một đứa con gái tiểu thư kiêu kỳ, chảnh chọe. Còn Hướng Nhật thì rõ ràng là một gã cô độc, lạnh lùng và rất nguy hiểm. Một lần vô tình hai người gặp nhau. Bởi tính tình ngang bướng nàng bắt hắn phải phục tùng nàng. Khoanh tay gọi nàng bằng chị, nếu không sẽ cho người đánh đòn. Kết quả là Hướng Nhật không chịu và hơn chục thằng con trai được nàng gọi ra lao vào đánh Hướng Nhật. Chỉ là rất tội nghiệp và đáng thương cho chục thằng con trai bị một mình Hướng Nhật đánh cho bầm dập nhìn không rõ mặt mũi. Nhưng tiểu thư nhà họ Diệp không biết sợ, trái lại những ngày sau đó liên tục bám theo Hướng Nhật để tìm cơ hội bắt Hướng Nhật phục tùng mình. Và thời gian như phép màu, nàng vô tình yêu Hướng Nhật và Hướng Nhật cũng có tình cảm với nàng. Hai người yêu nhau thắm thiết từ đó đến hết thời trung học phổ thông. Chuyện tình cảm lẽ ra không bị chia cắt nếu như không phải vì Hướng Nhật chỉ là đứa trẻ mồ côi, chẳng có tài cán gì, gia sản cũng không đáng một xu. Khi nhà họ Diệp biết chuyện họ liền ép nàng sang Pháp du học, nàng thề chết cũng không chịu nhưng dưới sự đe dọa rằng cha nàng sẽ giết Hướng Nhật nếu nàng còn tiếp tục qua lại với hắn, nàng một phần vì yêu Hướng Nhật, một phần vì không muốn hủy hoại cuộc đời của Hướng Nhật và nàng tin chắc cha nàng muốn giết một người chỉ là chuyện dễ như trở một bàn tay nên đành cam chịu đau khổ mà rời xa Hướng Nhật. Rồi thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ. Sau 6 năm du học trở về từ Pháp, nàng quyết tâm đi tìm Hướng Nhật nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Nàng đã tìm mãi suốt tận 4 năm trời cuối cùng cũng tìm ra Hướng Nhật lúc này đã làm lão đại của bang Bạch Hổ. Tưởng rằng có thể được đoàn tụ với người yêu năm xưa nhưng đâu ngờ rằng Hướng Nhật đã chết chỉ cách đây vài ngày trước khi nàng đến tìm. Nàng như bị mất đi linh hồn, ngồi khóc suốt mấy ngày không ăn không uống, khóc đến mức đổ bệnh, lên cơn sốt cao và phải nhập viện. Sau này người ta không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nữa, mà chỉ thấy nụ cười giả tạo với gương mặt không cảm xúc, cùng ánh mắt không biết cười. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi, nàng đặt niềm tin mù quáng vào phép màu kỳ diệu, nàng tin Hướng Nhật đã hồi sinh, nàng tin Hướng Nhật đang sống trong thân xác người bạn trẻ ấy, bằng ánh mắt, nhịp điệu lời nói, kể cả làn hơi thở lẫn hành động cử chỉ đều không chút sai lệch, chắc chắn cậu ta chính là anh ấy, nàng nắm chặt tay quyết tâm phải tìm hiểu, phải giành lại người đàn ông nàng đã lỡ đánh mất một lần. Bằng mọi giá dù phải hy sinh cả tính mạng nàng cũng phải có được Hướng Nhật phiên bản trẻ. Tiếng chân người đi nhẹ như bay bước trên hàng hiên đến gần nàng. Nếu không vì người này không muốn làm nàng giật mình mà cố tình làm ra dấu hiệu thì vĩnh viễn nàng không biết được hành tung của Son. Son là một cô gái trẻ, cũng là một kiếm sĩ đến từ Nhật Bản. Vì mang ơn Quỳnh Hoa mà thề chết đi theo bảo vệ nàng đến hết đời. Khi bước đến trước mặt nàng, Son mới lên tiếng đồng thời đưa cho Quỳnh Hoa một tập tư liệu dày cổ. Diệp tiểu thư, đây là tất tần tất thông tin về Hướng tiên sinh. Son nói chuyện không dám nhìn thẳng mặt của Quỳnh Hoa. Do tinh thần kiếm đạo cổ hủ đã ăn sâu vào trong máu, nàng thề chết cũng phải tôn sùng tuyệt đối chủ nhân như một vị thánh, ngoại trừ 5 điều cấm của kiếm sĩ. Nhưng khi nghĩ tới chuyện về cậu thanh niên kia thì không khỏi nhăn mày. Cậu ta thật sự có quá nhiều bạn gái bên cạnh, đây là điều mà phụ nữ cực kỳ ghét ở đàn ông. Quỳnh Hoa không để ý nét biểu cảm của Son và nàng cực kỳ hài lòng với cô khi nhìn tập tư liệu dày cộm trên tay. Son không chỉ giỏi võ mà còn rất có tài lãnh đạo. Hiện nàng có vô số tay chân trong thế giới ngầm, được quen Son là vinh dự của cuộc đời nàng. Nàng tươi cười nói, cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ có cô mà tôi sẽ sớm biết hầu hết mọi thứ về người này. Nàng mở tập tư liệu và chăm chú đọc từ những dòng đầu tiên. Có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, tên bố mẹ, ông bà, bạn bè, những tấm ảnh. Khi đọc xong nàng mỉm cười, ánh mắt tinh quái, thầm nghĩ, theo hồ sơ ghi lại thì trước đây cậu bạn trẻ này là một con mọt sách, yếu đuổi, ẻo là, nhút nhát. Chỉ mới gần đây bỗng dưng thay đổi hẳn, hoàn toàn biến đổi thành người khác. Dù không hoàn toàn là đúng nhưng rất có thể cậu ta là Hướng Nhật. Nhưng không ngờ anh lại có nhiều bạn gái hơn em tưởng tượng. Mà như vậy cũng tốt, em sẽ dễ dàng tiếp cận anh. Hàng trăm kế hoạch bỗng được vạch sẵn trong đầu nàng, khiến nàng vui và háo hức. Rất lâu rồi nàng không có cảm giác này. Đây mới là cuộc sống thật sự bởi nàng đã có đam mê và đang nỗ lực theo đuổi. Rồi nàng cảm thấy nên hỏi Son vài điều. Này Son ơi, cô có tin trên đời tồn tại linh hồn không? Son vẫn nghiêm mặt trả lời. Theo quan niệm thì linh hồn là một dạng vô hình. Nó nằm trong thân xác sinh vật sống và là thứ điều khiển mọi hoạt động của chúng. Điều này là vô lý vì thân xác của chúng ta là một cỗ máy sinh học phức tạp. Mọi lệnh vận động đều bắt đầu từ não bộ. Tuy nhiên có lẽ là một đỉnh lý hư cấu không thể giải thích nổi, vì trên đời này có linh hồn, vì trình độ kiếm thuật của tôi đã đạt đến mức cảm nhận được linh hồn, chém được linh hồn, đó là sự thật. Nói vậy tức là có linh hồn. Tôi nghĩ điều này như là một phép màu xôn ạ. Tôi đang cho rằng hướng quỷ chỉ là cái xác chứa linh hồn của người tôi yêu, và tôi sẽ đi tìm hiểu cho ra lẽ. Xôn gật đầu, tôi không thể cảm nhận được linh hồn của cậu ta dù ở ngay bên cạnh, nó quá mạnh mẽ, hoàn toàn khác xa so với thân xác yếu đuối của cậu ta. Tôi cho rằng đó là người yêu của cô. Đến giờ Xôn vẫn còn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô từng cố cảm nhận linh hồn của Hướng Nhật nhưng thất bại. Linh hồn của hắn như một viên kim cương giấu ở góc phòng, khi có người đến thì ngay tức khắc sẽ giật nảy người vì kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, sức mạnh mới. Bốn, Hướng Nhật ngồi lặng người sau khi tụi hầu tử bỏ đi với màn chào đón nồng nhiệt. Ba Trầm Luân làm ăn ngày càng phát đạt, lượng người cũng phải đến hơn 10.000 người. Ngày nào cũng như ngày nào, dù đông đúc nhưng nơi này không có một thằng côn đồ hay công an nào dám gây chuyện. Tất cả đều là nhờ những lời đồn không rõ thực hư về một vị đại ca bí mật bảo kê cho quán bar này. Kẻ không có gan thì đương nhiên không dám làm bậy, còn kẻ có gan thì hết sức kiêng nể hạn chế đụng chạm, vì hai hổ đấu nhau kiểu gì cũng có thương vong. Nhưng ít ai biết rằng đụng vào con hổ ấy thì kết cục rất thảm, cái kết mà người ta không thể nghĩ ra được. Hướng Nhật cầm chai rượu nốc nguyên nửa chai mới thấy thấm vị cay nồng của rượu trắng. Ngày hôm nay rượu cay hơn bình thường nhưng uống lại cảm thấy vô vị. Đúng là vì đàn bà không có thằng nào là không khổ tâm. Hắn không ngờ rằng sau 15 năm trời lại vô tình gặp được Quỳnh Hoa. Không ngờ nàng lại là cô chủ của nhà hàng Hải Sơn. 6 năm trước hắn từng đến nhà hàng Hải Sơn nhưng không hề quan tâm đến chủ nhà hàng. Dù sao thì tiếng tăm của hắn ở Bắc Kinh cũng chỉ là hạng thường thường bậc trung. So với An Lão Hổ thì không khác nào cân với lạng. Không có cửa để đích thân chủ nhà hàng phải ra đón tiếp như ngày hôm nay đi cùng với con gái rượu của chủ tịch nước Nhã Quốc Huân. Lần đó hắn đến cũng chỉ là xã giao với vài người bạn, cũng không hề biết đây là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Câu chuyện của mười mấy năm trước đối với một đứa trẻ là hắn thời đó thật quá tàn khốc. Nhưng dù thế nào hắn vẫn yêu nàng. Từ trong sâu thẳm con tim nàng vẫn luôn luôn ở đó, và ngày hôm nay hắn gần như muốn bỏ hết mọi thứ, muốn quên tất cả để chạy đến bên nàng, ôm nàng vào vòng tay mãi mãi. Diệp Vương Triều là vua của Bắc Kinh, cũng là cha của nàng. Ông ta nắm quyền trong quốc hội, 1/4 đại biểu là người của ông ta. Không chỉ đơn giản là quốc hội mà người của ông ta có mặt ở tận gốc rễ cho đến hoa lá cành của bộ máy chính quyền Trung Quốc. Bao gồm cả quân sự, quyền lực chính trị lớn mạnh là thế, còn quyền trong thế giới ngầm thì ông ta thâu tóm hầu hết băng đảng các tỉnh nằm ven biển phía Bắc, bao gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông. Ngày đó vì Hướng Nhật chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lại không có tài cán nên bị ép phải cắt đứt quan hệ với Quỳnh Hoa và buộc phải rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn. Hướng Nhật thề chết cũng không chịu. Nhà họ Diệp bèn đe dọa sẽ cho giải thể cô nhi viện nơi hắn được nuôi dưỡng, và tất cả bạn bè, người quen của hắn sẽ gặp phải cái kết rất thê thảm. Hướng Nhật tin Diệp Vương Triều nói là làm, đành ngậm đắng chôn giấu tình yêu trong lòng và rời bỏ Bắc Kinh, cuối cùng lưu lạc đến Bắc Hải. Tại đây hắn tiếp tục học đại học, và sau một thời gian thì đem lòng yêu Tống Thu Hằng và Trứ Văn Tĩnh. Hai người mỗi người đều có nét giống Quỳnh Hoa. Ở bên họ trái tim Hướng Nhật được lấp đầy khoảng không trống rỗng. 4 năm sau, Hướng Nhật lập nên bang Bạch Hổ uy chấn lẫy lừng. Chỉ sau 2 năm thì xưng bá một vùng, quân số cũng hơn 1 vạn. Hầu hết đều là tinh anh, có tài có gan. Đồng thời câu kết bè phái, liên minh với hàng loạt băng đảng thuộc các tỉnh phía Nam. Mặc dù so với nhà họ Diệp chỉ là trứng trọi đá nhưng hoàn toàn không còn phải sợ như thời chưa có gì trong tay. Nhưng đến thời điểm này hắn chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp, không lo nghĩ đến tư tình nam nữ, và hắn cũng không chắc Quỳnh Hoa có còn yêu hắn không. Hắn sợ gặp nàng rồi sẽ là chuốc lấy đau khổ, thế nên cứ để tình yêu chôn giấu trong lòng, để mặc năm tháng trôi đi. Nhưng tình đúng là một thứ điên rồ, người ta càng yêu càng muốn rời xa, và khi xa rồi lại thấy nhớ nhung điên cuồng. Ngày hôm nay, khi nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt tươi sáng, ngây thơ của cô bé ngày nào thì hắn tin chắc nàng vẫn còn yêu hắn và yêu rất sâu đậm. Hắn liền cảm thấy ân hận vì ngày trước không đi tìm nàng, để giờ đây dù cả hai vẫn còn tình yêu, còn nhớ thương về nhau nhưng trong thân xác này hắn không biết nên làm gì để đem nàng về bên cạnh mình, để được yêu thương nàng như ngày nào, những hồi ức từ thăm thẳm lãng quên. Hắn nhắm nghiền hai mắt, lấy tay đặt lên trái tim, cảm nhận hình ảnh Quỳnh Hoa đang ở ngay bên mình. Bỗng một ý chí sắt thép lóe lên trong đầu và hắn quyết tâm phải đánh cắp được trái tim nàng, phải khiến nàng hạnh phúc để bù đắp lại những năm tháng đau khổ của quá khứ. Nhã Lan đang ngồi trong phòng xem phim Hàn Quốc, thấy cảnh nữ chính ngồi một mình khóc lóc thương nhớ người tình mà cũng muốn khóc theo. Bỗng dưng nàng nhớ đến Diệp Tiểu Thư, phải chăng chị ấy cũng đang nhớ thương ai? Nghĩ vậy Nhã Lan cầm ngay cái điện thoại và gọi cho Quỳnh Hoa. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói vui tươi, trong sáng khác hẳn bình thường. An ô, chị nghe này Nhã Lan. Nhã Lan nhận ra thay đổi của Quỳnh Hoa, nhưng vẫn hỏi, chị ổn chứ? Hồi sáng em thấy chị khóc, là nhớ thương người tình à? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hốt hoảng kèm xấu hổ, tiểu quỷ em thật thông minh. Đúng là chị đang nhớ một người nhưng không biết người ta có nhớ chị không? Nhã Lan nhí nhảnh hỏi, là ai mà khiến Diệp cô nương phải tương tư nhỉ? Chuyện này nghe điên khùng lắm cưng à. Tốt nhất em không nên biết. Nhã Lan quyết không bỏ cuộc. Nàng hỏi, điên khùng như thế nào? Quỳnh Hoa yên lặng suy nghĩ, không biết có nên nói cho Nhã Lan biết không? Mà cô ấy biết thì cũng chả giải quyết được cái gì. Chuyện này mình phải tự lo thôi. Nàng cười và nói, như là thổi linh hồn vào những cỗ máy, biến chúng thành con người vậy. Nhã Lan phản bác, máy móc là máy móc, nếu biến chúng thành con người thì cần gì phải tạo ra máy móc. Đúng vậy, nhưng nhờ có con người mà có máy móc, nhờ có linh hồn mà con người có thể biến đổi thành người khác. Em tin trên đời có linh hồn không? Nhã Lan lắc đầu, phản ứng quyết liệt, em là nhà khoa học mà chị, làm sao có thể tin vào những chuyện tào lao ấy được? Chị có khỏe thật không đấy? Hôm nay nói chuyện nghe kỳ quá à. Quỳnh Hoa lại cười, bảo rằng đây mới chính là chị, vui tươi, hào phóng. Tối rảnh không đi shopping đi cưng. Đầu dây bên kia kinh ngạc hét lớn, thật hả chị? Vậy em đi liền. Tốt, vậy lát nữa gặp cưng ở sâu La Nơ nha. Nàng cười tươi rồi kết thúc cuộc gọi. Tú Linh đang ngồi luyện công trong phòng luyện kiếm, thả hồn vào những trận chiến ảo. Nhưng nàng có chút thất vọng về bản thân, những cuộc chiến mà nàng có thể nghĩ được nó quá bình thường, nàng muốn đột phá, muốn mạnh hơn cả mật giả cấp 5. Nàng chợt nghĩ đến sức mạnh niềm tin mà Hướng Quỳ nói, rồi lại nghĩ đến những lời của Pháp Sư Nin, ông ta từng nói ở ngoài biển Bắc có một hòn đảo mang tên Nga Mi, cũng là địa bàn của phái Nga Mi chứ không phải ở núi Nga Mi như mọi người vẫn thường nghĩ. Và Nga Mi phái có một môn kiếm thuật chí tôn tuyệt học mang tên Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Mới đầu nghe nói nàng thật sự bị kích thích, bởi nếu như giống trong truyền thuyết thì nó là loại kiếm thuật mang thuộc tính âm nhu, uyển chuyển, nhẹ nhàng, rất thích hợp cho phái nữ và rất tinh diệu. Rồi nàng lại nghĩ kiếm thuật của mình đã đạt đến trình độ võ đạo, trong võ đạo lại phân ra đạo, hữu, vô, tương ứng với mật giả cấp 4, 5, 6 và 7. Nàng đã đạt đến cảnh giới của đạo, như thể là chứa một kho tàng võ thuật tinh diệu trong cơ thể, uy trấn hoàn vũ không có điểm yếu. Ở trình độ này muốn đột phá thì bắt buộc phải để võ đạo dạy mình, chứ vấn đề không còn nằm ở việc nàng đang học loại võ nào. Nói cách khác là nàng phải tự học lấy, phải sáng tạo ra chiêu thức của riêng mình mới gọi là hữu, có nghĩa là thấm nhuần võ đạo, từ võ đạo mà tạo nên võ đạo hữu. Khi đã thuộc lầu lầu võ đạo hữu rồi thì tự khắc không cần nghĩ đến chiêu thức nữa. Mọi thứ sẽ biến chuyển dựa trên tình hình thực tế. Đạt đến mức này chính là trình độ cao siêu bậc nhất của người luyện võ, gọi là võ đạo vô. Nghĩa là không có gì hết, không cần gì cả. Tay không tấc sắt, thân không cần mảnh giáp vẫn có thể rời núi lấp biển, chiến thắng cả thiên binh vạn mã. Người trong giang hồ vẫn thường gọi là phản pháp quy chân.

người trong giang hồ vẫn thường gọi là phản pháp quy chân. Nghĩ một hồi, Tú Linh cảm thấy quả thực mình cần phải có niềm tin, mình cần phải luyện kiếm với những đối thủ cao siêu hơn mình thay vì ngồi một mình ở trong phòng, mình cần phải rơi vào hoàn cảnh sinh tử mới mong đột phá. Và rồi nàng nghĩ đến Sôn, một làn hơi lạnh lẽo bỗng thổi vào làn da nàng. Sôn, một đối thủ quá đỗi khủng khiếp, một con quái vật thật sự, một kẻ giết người không cần đến kiếm. Cô ta dùng lực lượng vô hình để tạo ra kiếm, và thanh kiếm ấy có thể cắt đứt mọi thứ, kể cả những kẻ sở hữu dị năng mà những đòn tấn công vật lý đều vô dụng. Tú Linh đứng bật người dậy, tay vuốt ve thanh kiếm, ánh mắt long lanh. Lần này nàng phải đấu với Sôn và nàng sẽ thắng thay vì chuốc lấy thất bại như lần trước, và lần này nàng sẽ đạt cảnh giới mới. Tại trụ sở cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra. Mọi người ngồi quanh bàn tròn cùng nhìn lên màn hình để thấy những hình ảnh về cái chết của Dead Sulai. Những gì còn sót lại chỉ là 9 mảnh xác, trông thật ghê rợn. Hắn bỏ mạng tại khu rừng già của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cây cối xung quanh như bị thứ gì đó thổi bay, mặt đất trống trơn, chỉ có đất và máu. Ngoài ra không còn gì khác, mọi thứ đều biến mất, không có tin tức, không có chứng cứ. Hắn chết và không rõ nguyên nhân, không rõ thủ phạm. Giám đốc Pompeo lên tiếng sau khi thấy mọi người bàn tán sôi nổi về sự hy sinh của một nhân viên mật. Lai đã hy sinh anh dũng và chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho anh ta. Hồi còn sống, anh ấy đã cống hiến vô số công lao cho tổ chức. Bây giờ không có anh ấy đó là sự mất mát và là tổn thất lớn của tổ chức. Tôi muốn mọi người hợp lực cùng nhau tìm ra thủ phạm đã gây nên cái chết đau buồn này. Một người lớn tuổi lên tiếng, điều quan trọng Lai không phải người bình thường. Cậu ta là một pháp sư bậc thầy. Nếu có ai đó giết được cậu ta vậy kẻ đó là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải tìm và tiêu diệt kẻ đó, nếu không thế giới sẽ gặp nguy. Một cô gái lên tiếng, tôi hoàn toàn đồng quan điểm với ngài phó giám đốc. Nam thanh niên ngồi đối diện cô gái nhăn mày, nói, nhưng vấn đề chúng ta biết tìm kẻ đó ở đâu, làm thế nào, làm cách nào. Một cậu nhóc khoảng 15 tuổi tặc lưỡi, đáp lại, chuyện nhỏ, chẳng phải trước khi chết Lai đã bắt cóc một cô gái người Trung Quốc hay sao? Cứ điều tra cô ta thì sẽ ra hết thôi phải không các vị? Nam thanh niên kinh ngạc hỏi. Lần này tất cả mọi người đều trợn mắt tập trung nhìn cậu thiếu niên thiên tài công nghệ thông tin. Làm sao cậu biết hả Tết? Trong khi tất cả chúng tôi đều không biết gì.